Phỉ Vô Dư nhận được điện thoại từ quản gia Lâm. Anh khẽ đi đến nhẹ giọng nói. Boss, hôm nay có về không? Lê Bá Sâm cứ nhìn chằm chằm Huỳnh Tố Mi. Nghe lời Phỉ Vô Dư nói. Thì trong đầu anh hiện lên hình bóng của Tư Noãn Noãn. Anh nghĩ nghĩ lắc nhẹ đầu nói. Nói với quản gia Lâm. Đem thêm chăn gối cho Tư Noãn Noãn. Đừng để em ấy bệnh. Dừng một chút lại nói. Tôi muốn đợi Tố Mi tỉnh dậy. Do anh nói Huỳnh Tố Mi mới xảy ra chuyện. Anh không thể bỏ mặc cô ấy được. Cách chương.